kéo một cái, Liễu Anh Lạc lại buông lỏng tay. Ông lại bị khựng lại, nhanh chóng ý thức được của bà không thích hợp. Làm sao vậy? Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng vừa rồi của Liễu Anh Lạc đã biến trắng rồi. Bà lắc lắc đầu, em không sao. Mạc Tổng, Lý Ngọc vẫn còn đang gọi. Mạc Từ Tước cầm điện thoại lên. U Nhiên cười nói, về sau đừng tùy tiện phát dâm nữa. Kêu loạn lần nữa lập tức đưa cô đến kỹ viện đấy. Mạc Từ Tước ném lại một câu, trực tiếp cúp điện thoại. Ông ném điện thoại vào trên bàn, sau đó ôm ngang Liễu Anh Lạc lên. Vài bước đã đến bên giường. Ông đặt bà lên chiếc giường êm ái, nói, đến tột cùng làm sao vậy? Liễu Anh Lạc nghe lời Lý Ngọc nói ban nãy, chỉ là đột nhiên nghĩ tới chuyện của ông và Liễu Chiêu Đệ. Ông và Liễu Chiêu Đệ từng ngủ với nhau, còn sinh một đứa con trai. Liễu Anh Lạc lại nghĩ tới con của bọn họ Mạc Tử Tiễn trong trẻo nhưng lạnh lùng mà phong hoa. Trong lòng càng đau đến không thở được. Mạc Tử Tước, cô ấy nói rất đúng. Em chính là một người không biết tình thú, không thỏa mãn được anh. Nghe lời này, Mạc Tử Tước chậm rãi câu môi, cười lạnh. Liễu Anh Lạc, em không biết tình thú không phải chuyện một hai ngày. Sao bây giờ lấy ra nói? Không muốn làm với anh thì cứ nói. Đừng có dùng thỏa mãn với không thỏa mãn tới qua loa tắc trách anh. Ánh mắt của ông rất sắc, giống như tia X-quang xuyên thủng bà. Liễu Anh Lạc tránh mắt, ông và bà cuối cùng vẫn có khúc mắc. Ngũ quan anh tuần sắc bén của Mạc Từ Tước bình tĩnh, chỉ là cả người rất lạnh. Anh hỏi em lần nữa, đêm nay em đến tột cùng có chịu làm Mạc phu nhân hay không? Ông càng đè nặng chữ, Mạc phu nhân. Đang nhắc nhở bà nghĩa vụ vợ chồng. Liễu Anh Lạc nhẹ nhàng nhắm hai mắt, không trả lời. Mạc Từ Tước đứng lên, ông cởi đồ ngủ, thay áo sơ mi đen và quần, sau đó xoay người rời cửa. Oanh một tiếng, cửa phòng bị đóng lại. Mạc Từ Tước đi, đã trễ thế này ông lại ra ngoài. Liễu Anh Lạc ngồi cuộn tròn ở trên giường. Kỳ thực bà cũng không muốn như vậy, thế nhưng mỗi người phụ nữ trong tình yêu đều không chấp chứa được một hạt cát. Ông và Liễu Chiêu Đệ là sự thật, còn có con gái của bà, tự trách và đớn đau sâu đậm đang không ngừng hành hạ bà. Trong công ty, Mạc Từ Tước ngồi ở trên ghế da đen, giữa ngón tay thon dài kẹp lấy điều thuốc. Chương 1657. Trong phòng làm việc đều tràn ngập mùi thuốc lá, trong gạt tàn thuốc đầy mẫu thuốc. Ông đã hút rất lâu rồi. Tiên sinh, lúc này Diệp quản gia đã đi tới, đưa một cái bọc nhỏ lên. Đây là đồ ngài muốn, chỉ cần ăn cái này sẽ liệt hỏa đốt người, trừ phi có phụ nữ, bằng không không có thuốc nào chữa được. Mạc Từ Tước ngước mắt, giữa làn khói lượn lờ liếc nhìn cái bọc nhỏ kia. Diệp quản gia theo Mạc Từ Tước mấy chục năm, ông liếc mắt liền nhìn ra tiên sinh nhà mình chưa thỏa mãn dục vọng. Phu nhân không cho ông chạm vào. Diệp quản gia đoán, cái bọc nhỏ này chắc là cho phu nhân ăn. Hành động này rất cực đoan. Thế nhưng hình như tiên sinh làm được chuyện này. Nhưng, Diệp quản gia trần trờ lên tiếng nói. Tiên sinh, hiện tại quan hệ giữa ngài và phu nhân vừa mới hòa hoãn một chút. Nếu như dùng thuốc này, sợ là phu nhân. Mạc Từ Tước hút một hơi thuốc thật sâu, sau đó sẽ chậm rãi phun ra. Rót cốc nước tới đây. Vâng, tiên sinh. Diệp quản gia xoay người đi làm ngay. Thế nhưng đi được một bước, bước chân của Diệp quản gia đột nhiên bị kiềm hãm. Ông ngoái đầu nhìn lại, khiếp sợ nhìn Mạc Từ Tước. Tiên sinh, ngài là muốn uống thuốc? Mạc Từ Tước nhếch đôi môi mỏng. Tối hôm nay ông nhất định phải có được bà. Ông đã đợi không kịp. Thời gian lặng yên chồn giữa kẽ tay, ông một giây cũng không muốn đợi. Ông biết mình trở nên tham lam. Ông muốn toàn thân toàn ý sở hữu bà. Diệp quản gia đưa tới một cốc nước. Mạc Từ Tước đổ thuốc bột vẫy vào, sau đó uống hết, cầm chìa khóa xe lên. Ông đứng dậy, trở về biệt thự, tìm bà. Ông muốn xem bà nhẫn tâm với ông đến mức nào. Trong biệt thự, Liễu Anh Lạc nằm trên giường lớn mềm mại, lăn qua lộn lại không ngủ được. Bà không biết ông đi đâu, đêm nay có thể trở về hay không. Lúc này bên tai truyền đến tiếng gõ cửa. có người ở bên ngoài gõ cửa. Bà mở mắt ra. Ai vậy? Anh, một giọng nói trầm thấp từ tính vang lên. Là Mạc Từ Tước, ông đã trở về. Ông vậy mà đã trở về. Bà còn tưởng rằng tối hôm nay ông sẽ không trở lại. Liệu Anh Lạc mang giày, đứng dậy xuống giường, đi tới cạnh cửa, sau đó mở cửa phòng. Ngoài cửa đứng nghiêm một thân ảnh mạnh mẽ. Ánh mắt Mạc Từ Tước sâu thẳm nóng bỏng chăm chú dán trên mặt bà. Chương 1658. Anh, sao lại về? Liệu Anh Lạc nhìn ông? Mạc Từ Tước nhếch môi. Em là hy vọng tôi không về, hay là tưởng tôi không về? Liệu Anh Lạc chau mày, không nói chuyện. Mạc Từ Tước vươn bàn tay nổi rõ gân xanh, chế trụ cổ tay bà mảnh khảnh. Anh Lạc, em đã đồng ý với anh làm Mạc phu nhân một tháng, cho nên dù em không yêu, trong một tháng này em phải diễn rằng em yêu anh. Em hiểu chưa? Yêu hay không yêu, bà yêu mà, cho nên căn bản cũng không cần phải diễn. Trong tròng mắt sâu thẳm của Mạc Từ Tước dâng lên vài phần dịu dàng. Ông nắm bàn tay mềm mại của bà, đặt trên gương mặt mình, rũ xuống đôi mắt anh tuấn. Ông dùng gò má của mình cọ sát bàn tay bà, dáng vẻ cầu thương yêu. Rất ngoan, rất mềm. Liệu Anh Lạc rất nhanh đã nhận ra ông không bình thường. Bởi vì hiện tại nhiệt độ cơ thể ông rất nóng, gần như muốn cháy tay của bà. Mạc Từ Tước, anh sao vậy? Trên người anh sao lại nóng như thế? Anh Lạc, giữa chúng ta vẫn là anh tiến thêm một bước, em lùi một bước. Lúc này đây anh tiến thêm một bước, em đừng lui nữa, được không? Có ý gì? Tiên sinh, người đã mang đến, ở trong phòng khách. Lúc này Diệp quản gia đi tới, thấp giọng báo cáo. Liệu Anh Lạc nhìn thoáng qua phòng khách dưới lầu, đứng nơi đó là Lý Ngọc. Lý Ngọc tươi cười rạng rỡ đứng ở nơi đó, còn ỏn ẻn kêu một tiếng. Mạc Tổng, em ở chỗ này chờ anh đó. Người này sao lại tới rồi? Anh Lạc, trên người anh khó chịu. Mạc Từ Tước nhìn bà, khàn khàn nói một câu. Liệu Anh Lạc đã cảm thấy cả người ông như thiêu đốt. Mạc Từ Tước, anh làm cái gì với bản thân anh thế hả? Anh bỏ thuốc chính mình. Anh Lạc, anh muốn em. Đôi mắt hạnh trong suốt của Liệu Anh Lạc đột nhiên co rụt. Ông lại bỏ thuốc mình. Ông điên rồi phải không? Mạc Từ Tước, lần này anh đùa quá trớn rồi đấy. Liệu Anh Lạc dùng sức rút tay mình về. Bàn tay nhỏ mềm mại rút ra từ trong lòng bàn tay. Mạc Từ Tước chậm rãi ngồi dậy. Ông nhìn bà khàn giọng cười nói. Anh Lạc, trò chơi này đã bắt đầu rồi. Em phải chơi. Mặt Liệu Anh Lạc lạnh xuống. Người đàn ông này một chút cũng không đổi. Ông đang buộc bà, bức bà đến tuyệt cảnh. Nếu như em không đồng ý thì sao? Anh sẽ làm thế nào? Cùng Lý Ngọc dưới lầu lên giường. Giống như Liễu Chiêu Đệ nhiều năm trước. Đúng vậy Anh Lạc, về sau chúng ta vẫn sẽ không thay đổi. Anh vẫn sẽ yêu em, cưng chiều em, thương em như cũ. Thế nhưng anh không còn sạch sẽ nữa. Cho nên Anh Lạc, em sẽ không bỏ rơi anh. Đúng hay không? Cách chương.